Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, Đào Mộ tức khắc càng hết chỗ nói rồi. Lệ ca ngươi không sai biệt lắm được. Ta nói ngươi có phải hay không ở M quốc không thường nói tiếng Hoa. Thật vất vả trở về một chuyến, lấy ta luyện mồm mép nột. Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm nhìn thần sắc hơi có chút xấu hổ Đào Mộ. Đốn giác thần thanh khí sảng cảm thấy mỹ mãn, tổng cảm thấy trước mắt người này tới rồi lúc này, mới xem như chân chính thả lỏng lại, có chút tươi sống hơi thở. Ta làm sao dám lấy tiểu mộ ngươi luyện mồm mép, ngươi chính là trong lòng ta quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Không gì sánh nổi, ta tôn kính ngươi tín nhiệm ngươi đều không kịp. Chỉ có thể nói những lời này đều là ta phát ra từ phế phủ tưởng nói, Lệ Khiếu Hằng nghiêm trang tỏ. Vẻ, ngươi có thể cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không thể bôi nhọ tâm ý của ta, dừng một chút. Lệ Khiếu Hằng còn nói thêm, khả năng ta ở M quốc ngốc lâu rồi, tiếp thu phương Tây văn hóa hun đúc tương đối nhiều một chút. Nói chuyện thích thẳng thắn, không thế nào uyển chuyển, ngươi còn có chút không thói quen đi. Đào Mộ không dám tin tưởng nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Ngươi đây là không thế nào uyển chuyển sao? Ngươi này quả thực chính là xích quả phùng thổi có hay không? Đào Mộ mặt vô biểu tình mà dẫn dắt tự nhận chính mình thực nhiệt tình trắng ra phía đối tác tiên. Sinh đi tìm chính mình mặt khác một vị phía đối tác. Lúc đó Vân Giật vừa vặn cùng tâm ngoại khoa chủ nhiệm y sư cùng nhau tra xong phòng. Hắn ăn mặc một thân áo blau trắng đứng ở tâm bác sĩ khoa ngoại phòng nghỉ bên ngoài hành lang. Khí chất ôn nhuận, mục như thanh phong, con người tao nhã thâm trí, khí vũ hiên ngang, lui tới bệnh hoạn người nhà cùng ăn mặc chế phục các tiểu hộ sĩ nhịn không được nhìn về phía hắn. Còn có nữ bệnh hoạn cùng gia đình nhà gái thuộc đánh dò hỏi bệnh tình ngụy trang không ngừng chạy. Tới đến gần nói chuyện phía Money Đào Mộ thấy thế mỉm cười. Chờ Vân Giật chung quanh một bát người tan, mới đi lên đi trêu ghẹo nói. Vân đại ca thực được hoan nghênh sao, Vân Giật cười khổ. Ngươi ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cũng không nói lại đây giúp ta một chút, ta cũng ngượng ngùng làm như vậy nhiều nữ hài tử thất. Vọng sao, Đào Mộ cười hi hi trở về một câu. Cấp Vân Giật giới thiệu nói, đây là ta quan trọng nhất phía đối tác. Khiếu Hằng tư bản người sáng lập Lệ Khiếu Hằng, lại cười cùng Lệ Khiếu Hằng nói. Đây là ta cùng ngươi đã nói Vân Giật Vân đại ca, Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà nhìn về phía. Vân Giật cũng cười tủm tỉm nhìn qua. Hai người đồng thời vươn tay. Hạnh ngộ, Vân Giật cười nói. Ta nghe tiểu mộ đề qua Lệ Tổng rất nhiều lần. Nói Lệ Tổng tuổi trẻ tài cao. Tuổi còn trẻ là có thể dựa vào thực lực của chính mình sáng tạo Khiếu Hằng tư bản. Còn có thể tại Wall Street chiếm hữu một vị trí nhỏ, ta cũng nghe tiểu mộ thường xuyên khích lệ. Vân tiên sinh, Lệ Khiếu Hằng tâm nói kỳ thật cũng không có. Liền hôm nay lần này, trên mặt bất động thanh sắc mà hàn huyên nói. Hôm nay vừa thấy, Vân tiên sinh quả nhiên là khó được thanh niên tài tuấn, hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một. Bốt, đồng thời buông tay phải, quay đầu nhìn về phía Đào Mộ, chính chờ mong hai người nhất kiến như cố, từ đây trời hanh vật khô thiên lôi địa hỏa ăn nhịp với nhau lập tức đi hướng tư bản thêm công nghệ. Cao quang huy đại lộ 100 năm không lay được Đào Mộ hơi hơi sửng sốt. Có chút mờ mịt nhìn hai người, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi liêu a, xem ta nhìn cái gì? Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm nhìn về phía Đào Mộ. Vân Giật cũng tươi cười khéo léo nhìn về phía Đào Mộ. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn trong chốc lát, Đào Mộ không thể không phục hồi tinh thần lại. Thật đáng tiếc phát hiện hai vị này đại lão đều không có thiên lôi địa hỏa ăn nhịp với nhau ý tứ. Lệ đại ca ngươi chờ lát nữa có việc nhi sao? Đào Mộ dẫn đầu hỏi Lệ Khiếu Hằng. Rốt cuộc Lệ Khiếu Hằng vừa mới từ M quốc bay trở về. Đào Mộ cũng không biết Lệ Khiếu Hằng có phải hay không còn có cái gì cần thiết muốn giải quyết không? Tác không giải quyết, Lệ Khiếu Hằng lập tức ghét đến Đào Mộ ý ngoài lời. Chủ động mời nói, ta không có gì sự tình, không biết Vân tiên sinh buổi tối có thể hay không? chúng ta có thể tìm một chỗ tán gẫu một chút. Vân Giật tức khắc cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Không biết Lệ Tổng đối Phi Tấn Võng có hay không hứng thú? Nếu có hứng thú nói, chúng ta buổi tối có thể đến Phi Tấn Võng tổng bộ tham quan một chút. Vân Giật hiểu lầm Đào Mộ ý tứ. Hắn cho rằng Đào Mộ đem Lệ Khiếu Hằng kéo qua tới, là muốn cho hắn hỗ trợ thuyết phục Lệ Khiếu Hằng chú thư Phi Tấn Võng. Bạn tốt như vậy tín nhiệm hắn, Vân Giật đương nhiên không thể rớt dây xích, lập tức chủ động đưa ra mời. Lệ Khiếu Hằng chú ý Đào Mộ thật lâu sau, tự nhiên biết Phi Tấn Võng là Đào Mộ tâm huyết. Hắn ở M Quốc thời điểm liền đưa ra quá muốn cho Phi Tấn Võng ở M Quốc thượng tuyến đề nghị. Lúc này nghe được Vân Giật mời, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đào Mộ vốn là tưởng tác hợp hai vị này đại lão. Tới một lần mệnh chung chú định gặp gỡ, thấy Vân Giật đem gặp mặt địa điểm đặt ở Phi Tấn Võng, Lệ Khiếu Hằng cũng vui vẻ đồng ý, lập tức cảm khái không hổ là đời trước phối hợp ăn ý tư bản đại lão cùng công nghệ cao đại lão. Quả nhiên lịch sử quán tính không dung làm trái, ba người các có tính toán, ông nói gà bà nói vịt, khó được trường hợp lại dị thương hài hòa, hòa thuận vui vẻ chạy đến Phi Tấn Võng tổng bộ. Chương 71 ba người ở Phi Tấn Võng tổng bộ ngây người cả buổi chiều. Trong lúc, Đào Mộ cùng Vân Giật phi thường nhiệt tình đem Phi Tấn Võng các bộ môn chức năng cùng phát triển trạng huống cấp Lệ Khiếu Hằng giới thiệu cái biến. Tới rồi buổi tối, Đào Mộ chủ động xuất tiền túi, thỉnh sở hữu tăng ca công nhân ăn 5 sao cấp khách sạn cơm hộp bữa tiệc lớn. Sau đó mang theo Lệ Khiếu Hằng cùng Vân Giật trở lại hắn ở kinh ảnh đối diện kia bộ tiểu sống ở. Lệ đại ca nói hắn muốn ăn ta làm cơm nhà, đêm đó thượng ta liền cho đại gia bộc lộ tài năng. Đào Mộ mang theo hai người đi trước tiểu khu. Bên ngoài Sinh Tiên siêu thị, nhân viên cửa hàng bác gái nhìn thấy Đào Mộ, lập tức nhiệt tình hô, này không phải tiểu Đào sao, lại ra tới mua đồ ăn. Muốn ta nói hiện tại giống ngươi như vậy lại cần mẫn lại sẽ nấu cơm nam hài tử thật là không nhiều lắm nha, nhà ai khuê nữ nếu có thể tìm ngươi như vậy đối tượng kia thật đúng là tám đời đã tu luyện phúc khí. Đúng rồi, hôm nay có tân tiến vào thịt dê, đặc biệt mới mẻ, ngươi muốn hay không tới điểm nhi. Đào Mộ cười tủm tỉm cùng nhân viên cửa hàng bác gái hàn huyên hai câu. Quay đầu hỏi Lệ Khiếu Hằng cùng Vân Giật. Các ngươi đều ăn thịt dê sao? Bò cạp dê ăn quen hay không? Vân Giật chính là yến kinh người địa phương. Hắn rất thích ăn thịt dê. Một tháng đến đi ôn tụ tường xuyến hai lần. Lệ Khiếu Hằng tuy rằng cũng là yến kinh người, nhưng hắn cao trung tốt nghiệp sau liền đi M Quốc niệm đại học. Mấy năm xuống dưới cũng không biết thịt dê còn ăn quen hay không? Lệ Khiếu Hằng cười nói, ta ngày thường không thế nào ăn thịt dê. Nhưng ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi, lời này nói. Đào Mộ nghe vậy một nhạc, vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta tay nghề hảo đâu, thật không phải Đào Mộ tự biên tự diễn. Hắn cũng coi như là Tống lão gia từ tay cầm tay dạy ra quan môn đệ tử. Đua chủ nghệ, hắn thật đúng là không sợ ai. Đào Mộ ở nhân viên cửa hàng bác gái nhiệt tình giới thiệu hạ mua 10 cân dương xương sống lưng, 2 cân chân dê cốt. Một khối to thịt dê cùng một phiến dương bài, lại đi gia vị khu mua một đống lớn trao, vỏ quế, thì là chờ trong nhà không được đầy đủ gia vị, lại đi rau dưa khu tuyển mấy cái mới mẻ rau dưa. Ba cái đại tiểu hòa tử từng người dẫn theo tràn đầy hai đại đâu nguyên liệu nấu ăn ra siêu thị. Lâm lên lầu trước, Đào Mộ lại đi tiệm thuốc mua mấy đại bao cây tiêu dài. Sinh đia, bác kỳ chờ chung dược liệu. Lúc này mới đại bao tiểu bọc về nhà, Vân Giật là lần đầu tiên lại đây, vào cửa lúc sau đặc biệt mới mẻ dạo qua một vòng. Cuối cùng đứng ở ảnh chụp tường trước, phát ra cùng Lệ Khiếu Hằng giống nhau cảm khái. Quả nhiên, tiểu mộ ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy đáng yêu. Đào Mộ ở trong phòng bếp thu thập nguyên liệu nấu ăn, nghe vậy cười nói, cái gì kêu đáng yêu, kia kêu anh Tuấn soái khí. Ta khi còn nhỏ liền đặc biệt soái, chúng ta cô nhi viện hộ công A-di đều đặc biệt thích ta. Phụ cận hàng xóm cũng đều thích ta, nhà của chúng ta lão gia tử, chính là thấy ta lớn lên soái, từ nhỏ liền cốt cách thanh kỳ, cho nên muốn thu ta đương quan môn đệ tử, còn tưởng đem tống ký truyền cho ta đâu, Vân Giật cởi áo khoác. Muốn tiến phòng bếp hỗ trợ, bị Đào Mộ đuổi ra ngoài. Ngươi xem phòng bếp liền lớn như vậy điểm địa phương, còn gác đến loại kém ba người sao? Đứng ở vòi nước phía trước rửa rau người thứ hai Mạc Danh đắc ý nhìn mắt đứng ở phòng bếp cửa Vân Giật, ai làm ngươi tiến phòng không chiếm theo có lợi địa hình. Còn nơi nơi loạn dạo, Vân Giật đứng ở phòng bếp cửa, đặc biệt ngượng ngùng, kia cũng không thể các ngươi hai cái ở trong phòng bếp biên làm việc nhi. Ta liền ở bên cạnh nhìn, này nhiều không tốt, có cái gì không tốt, Đào Mộ cười nói. Ngươi cho rằng Lệ Ca liền sẽ nấu cơm nha, hắn nhiều lắm giúp ta tẩy cái đồ ăn, quay đầu lại các ngươi hai cái đều đi phòng khách ngồi. Tùy tiện nhìn xem TV tâm sự thiên, tủ lạnh có trái cây đồ uống đồ ăn vặt bia, các ngươi trước tùy tiện ăn chút, nhưng đừng ăn nhiều, miễn cho trong chốc lát ăn không vô đi, Vân Giật trong lòng vừa động. Tủ lạnh còn có trái cây, kia nếu không ta đi quấy cái salad hoa quả đi. Đào Mộ làm chính là hồng canh bò cạp dê cái lẩu. Còn có nướng dương bài cùng thịt kho tàu thịt dê, có thể nói là nửa cái toàn dương yến. Vân Giật lo lắng đại gia ăn quá nhiều thịt dê thượng hòa. Cảm thấy làm salad hoa quả gì đó, có thể hàng hàng hòa. Đào Mộ kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, đang định làm đường phèn tuyết lê nấm tuyết canh, trước phóng tủ lạnh chấn trên. Bất quá lại thêm cái salad hoa quả cũng đúng. Vân Giật lại nói, ta giúp ngươi sắt rau đi. Đừng nhìn ta tay nghề không quá hành. Đánh trợ thủ vẫn là không thành vấn đề. Đào Mộ quay đầu nhìn hạ thời gian. Đều buổi tối 5 giờ nhiều. Xác thật đến nắm chặt thời gian. Bằng không liền quá muộn. Kia cũng đúng. Kia Lệ Ca ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta ba người ở trong phòng bếp xác thật chuyển không khai thân. Lại nói ngài mới từ M quốc bay trở về, khẳng định cũng mệt mỏi, đi nằm một lát đảo đảo sai giờ, chúng ta một lát liền ăn cơm đi trừ bỏ rửa rau. Cũng không có ghét đến bất cứ phòng bếp kỹ năng Lệ Khiếu Hằng liền như vậy bị xa lánh đi ra ngoài. Hắn đứng ở phòng bếp cửa, bất động thanh sắc mà đánh giá phối hợp thập phần ăn ý Đào Mộ cùng Vân Giật. Ở trong lòng hạ quyết tâm. Trở về đi học như thế nào nấu cơm đi đang là đầu mùa đông. Vân Giật ăn mặc một kiện màu trắng cao cổ áo lông. Đứng ở thớt trước đốc đốc đốc sắt rau. Nối liền thanh âm truyền vào Đào Mộ trong tai. Đào Mộ quay đầu tới. Tức khắc cười nói. Vân ca ngươi kỹ thuật sắt rau không tồi sao. Vân Giật hơi hơi mỉm cười. Ta là học ngoại khoa sao? Cơ bản thao tác Đào Mộ nhìn Vân Giật đao hạ kia một loạt chỉnh tề bày ra ngó sen phiến. Cười tán dương, này cầm dao giải phẫu chính là không giống nhau. Tay đặc biệt ổn, đứng ở phòng bếp cửa Lệ Khiếu Hằng theo bản năng nhìn chính mình khớp xương. Rõ ràng thon dài đôi tay, hắn thao bàn thời điểm tay cũng đặc biệt ổn a. Kỹ thuật sắt dao hẳn là cũng không thành vấn đề. Đào Mộ ở phòng bếp thành thạo làm một đạo bò cạp dê cái lẩu, một đạo nướng dương bài, một đạo hồng nấu thịt dê, dùng lẩu niêu nấu một nồi đường phèn tuyết lê nấm tuyết canh. Còn làm một đạo hoa quế gạo nếp ngó sen, lượng lạnh sau bỏ vào tủ lạnh chấn nửa giờ. Vân Giật đầu bếp tắc khuynh tình phụng hiến một đạo salad hoa quả. Tuy là như vậy khẩn đuổi chậm đuổi, chờ sở hữu đồ ăn thượng bàn. Cũng đã là buổi tối 7 giờ rưỡi. Có điểm chậm money, Đào Mộ gãi gãi đầu. Dơ lên một vại băng bia cười nói. Cơm nước xong đại gia chính mình đi tập thể hình đi tới. Chúng ta đại gia làm một ly, Vân Giật cũng dơ lên ly tới. Cảm ơn Đào đầu bếp cho chúng ta chuẩn bị như vậy một bàn phong phú bữa tối, uống nước không quên. Người Đào giếng nha, Đào Mộ cười hi hi nâng chén. Cũng phi thường cảm tạ Vân đại ca cùng Lệ ca hữu nghị trợ giúp. Này bữa cơm cũng coi như là cấp Lệ ca đón gió tẩy trần, Lệ Khiếu Hằng cười cùng Đào Mộ chạm chạm ly. Lại cùng Vân Giật chạm chạm ly, đa tạ tiểu mộ này phân tâm ý. Ta nhận lấy, Vân Giật gấp không chờ nổi gắp một khối dương xương sống lưng toát một ngụ mần ni chỉ. Một thoáng, nồng đậm thịt dê hương khí mang theo hơi hơi cay rát tràn ngập ở trong miệng. Vân giật ánh mắt sáng lên, hướng về phía Đào Mộ thẳng dựng ngón tay cái. Ăn ngon thật, cần thiết ăn ngon, Đào Mộ đặc biệt không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi. Tổ truyền tay nghề, tuyệt đối không đến chọn, nói. Lại dùng công đũa cấp Lệ Khiếu Hằng gắp một khối dương xương sống lưng. Chỉ vào trên bàn plastic màng bao tay cười nói. Lệ ca ngài ngàn vạn đừng rụt rè. Ăn bò cạp dê cần thiết đến xuống tay chảo mới hương, Lệ Khiếu Hằng buông chiếc đũa. Ngoan ngoãn chồng lên plastic lá mỏng bao tay. Cúi đầu gặm một ngụm dương xương sống lưng. Thịt dê đặc biệt tinh tế, tươi mới màu mỡ, vào miệng là tan, một chút cũng không nị. Hơn nữa rõ ràng là hương cay khẩu. Ăn đến trong miệng lại một chút đều không có cay đến nóng ruột cảm giác. Ngược lại cảm thấy đặc biệt hương. Một ngụm đi xuống hận không thể cả người đều say. Dùng Vân Giật nói. Chính là hương đến đỉnh đầu đều có thể sốc lên cái loại này. Dương bài cũng nướng đặc biệt đến hỏa hậu. Da kim hoàng tiêu tô. Sái hạt mè viên nhi. Thì là viên nhi. Ớt cay mạt cùng tiêu say. Bên trong lại đặc biệt tươi mới. Nước sốt không nhiều lắm. Cho nên sẽ không cảm thấy phì nị. Nhưng tuyệt đối không xài. Vị là hơi mang tiêu hương gãi đúng chỗ ngứa. Hồng nấu thịt dê càng là tiên đến hận không thể làm người nuốt rớt đầu lưỡi. Mặc dù là Lệ Khiếu Hằng loại này cũng không như thế nào ăn thịt dê người. Một bữa cơm xuống dưới cũng kinh giác chính mình cư nhiên ăn ít nhất 4-5 cân thịt dê. Quả nhiên vẫn là Đào Mộ chủ nghệ quá tuyệt vời. Hết chương.